Chàng Noãn Noãn ngay lập tức nhìn lại, thấy điện thoại đang được sạc lại hiện thiết bị sạc đã bị ngắt kết nối. Cô giật mình, mất điện rồi sao? Chàng Noãn Noãn có chút kinh ngạc đứng dậy, đi bấm công tác, quả nhiên là bị cúp điện. Đang yên đang lành, tại sao lại bị cúp điện chứ? Cách Chương.